Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, giết chết Shinosuke. Lão đại, ta có chuyện muốn nói, Deidara cảm thấy muốn soát một cái mình tồn tại cảm. Ở trên trời đoàn bên trong, hắn vóc dáng cũng liền so Sasori cao, xem như tổ chức thứ hai thấp. Cho nên dùng nhấc tay phương thức đến hấp dẫn lão đại Nagato chú ý. Đối với cái này đậu bỉ, Nagato không thế nào muốn lý. Nhưng thấy đối phương một mực đưa tay, thành viên khác cũng đều nhìn. Không để ý tới hắn cũng không được. Vì vậy nói, có vấn đề gì mà Deidara nhìn một chút Nagato. Chù trừ một chút, một bộ muốn nói lại nói không nên lời dáng vẻ. Làm Nagato đều hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng Deidara cắn răng nói ra. Lão đại, thân thể của ngươi không sao nha. Nếu không để Sasori đại ca phối mấy phó thuốc uống ăn liên quan đến giới ninja cùng tổ chức mình. Vận mệnh chiến đấu tức sắp bắt đầu rồi. Già nhất lớn, cũng là tổ chức chiến lược mạnh mẽ nhất. Nagato ngươi một bộ xương sườn nam. Nói chuyện còn thở phì phò. Bộ dáng này thực sự để Deidara lo lắng. Ngươi đến cùng có thể hay không trên chiến trường. Nhưng đừng đi lên, liền trực tiếp đưa đồ ăn. Không ít người cũng đồng ý Deidara thuyết pháp. Bọn hắn thực sự rất khó tin tưởng. Cái này lục đạo vậy mà lại là cái này xương sườn nam khôi lỗi. Nhìn xem không có chút nào lợi hại. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì Conan lão là một bộ băng sơn mặt. Đối với người nào đều là một bộ yêu đáp không 197 lý dáng vẻ. Cái này không phải là tính cách của nàng, hoàn toàn cũng là bởi vì lão đại không thỏa mãn được nàng. Trong lòng cái kia khí a, cho nên chỉ có thể cả ngày nghiêm mặt. Cũng có một loại khả năng chính là lão đại biến thành cái dạng này cũng là bởi vì quá không tiết chế. Phải biết chỉ có mệt chết trâu, không có cầy hỏng ruộng. Conan lớn lên xinh đẹp như vậy động lòng người. Dáng người bồng bồng, lôi kéo nàng không dưới giường cũng là tình có thể hiểu. Nagato sắc mặt tối đen. Quả nhiên mình liền không nên để Deidara nói chuyện. Ảnh hưởng khí thế không nói, còn ảnh hưởng tâm tình của mình. Thế là trừng mắt, oanh một tiếng, Deidara liền trực tiếp bay ra ngoài. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, Nagato thản nhiên nói. Còn để cho mình ăn Sasori phối thuốc, gia hỏa này sẽ chỉ phối độc thuốc. Ngươi cái này là muốn cho ta chết sớm một chút có phải hay không? Dạng này ngươi tốt kế thừa vị trí của ta, thậm chí còn muốn ngủ ngươi đại tẩu. Phi, cái thứ không biết xấu hổ, ngươi đại tẩu ta đều không ngủ qua đâu. Nagato lộ một tay. Hơn nữa còn là thiên đạo tiêu chuẩn Shinra Tensei. Mấy người đối xương sườn nam lão đại sức chiến đấu cũng không thế nào nghi ngờ. Tốt, các người đi xuống đi. Nagato phất phất tay. Tổ chức thành viên lục tục rời đi. Deidara cũng là khập khễnh đi. Chỉ để lại Conan, Obito hai người ở chỗ này. Conan đi đến Nagato trước mặt nhẹ giọng nói ra. Nagato, ngươi không sao chứ? Hô hô hô, Nagato thở sâu mấy hơi thở. Sau đó chậm rãi nói ra. Không có việc gì, Shinra Tensei ta vẫn là có thể đánh tới. Nagato bản thể chakra cùng tinh thần lực. Đại bộ phận đều phân phối tại lục đạo cái này 6 cái khôi lỗi trên thân. Cho nên bản thân hắn sức chiến đấu là nghiêm trọng nhận lấy hạn chế. Vừa mới như thế một trang bước. Kém chút không có để hắn chậm bất quá khí đến. Conan cúi người xuống, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Nagato ngực, cho hắn thở thông suốt. Ý thức là vô cùng tốt, nhưng Nagato nói thế nào cũng là một cái nam nhân. Tuy nói gầy điểm, bị cô đoan cái này tay nhỏ vừa sờ, cùng trên cánh tay thỉnh thoảng cọ đến cái nào đó co giãn bộ vị. Nagato cảm thấy mình khí huyết giống như có chút bốc lên. Vì để tránh cho mình trước khi chiến đấu bởi vì khí huyết dâng lên mà chết, Nagato vội vàng nói, Conan, ta đã không sao, ngươi không cần lo lắng. Sau đó bất động thanh sắc xê dịch thân thể. Đến lúc đó, nếu như kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, liền là ngươi ra sân thời điểm. Uchiha Obito, Nagato nặng nề nói. Hắn đã biết Obito thân phận thật sự, biết đối phương căn bản cũng không phải là Uchiha Madara. Bất quá đối với đây, Nagato cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu Obito dùng Uchiha Madara cái tên này đến tiếp xúc mình, hắn cũng biết đối phương nhất định không phải Uchiha Madara. Yên tâm, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chân chính Uchiha Madara ra sân đều có thể giải quyết, Obito thản nhiên nói. Nếu như muốn nói là ngoài ý muốn, như vậy Sarutobi Shinosuke nhất định sẽ trở thành trên chiến trường ngoài ý muốn. Không biết lúc nào Zetsu đen chậm rãi từ trên mặt đất thăng lên. Hừ, ta có bảo ngươi tiến đến mà. Nagato nhìn thấy Zetsu đen có chút tức giận. Trước kia hắn vẫn cho rằng Zetsu đen thuần phục chính là tổ chức là mình. Không nghĩ tới tại Obito thừa nhận mình không phải Uchiha Madara về sau, Zetsu đen vậy mà cũng thừa nhận mình là Obito người. Cho nên đối với Zetsu đen, Nagato khẳng định không có gì tốt biểu lộ. Về phần Obito, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là người hợp tác. Đương nhiên đối với vị này hợp tác mấy chục năm người hợp tác, nội tâm của hắn vẫn như cũ có cảnh giác. Thực lực của hắn bây giờ thâm bất khả chắc. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, Zetsu đen cũng không thèm để ý Nagato mặt đen. Luận mặt đen, giới ninja có so mặt của hắn còn muốn đen người mà. Từ lần trước tại Shinosuke tay chịu nhiều thua thiệt về sau, Zetsu đen liền đem Shinosuke coi là lần này chiến tranh lớn nhất ngoài ý muốn. Vô luận là Conan, Nagato vẫn là Obito, cái này ba cái đều tại Shinosuke trong tay thua thiệt qua. Conan thậm chí bị Shinosuke đùa giỡn không muốn không muốn, cuối cùng còn kém chút chết tại Shinosuke trong tay. Mà Nagato, hắn cơ hữu tốt Yahiko thi thể, còn tại Shinosuke trong tay đâu. Về phần Obito, nếu như không có Shinosuke, kế hoạch của hắn nhất định sẽ so hiện tại còn muốn thuận lợi. Tối thiểu nhất không có Shinosuke, hắn đều đã giết chết lão sư của mình Minato cùng sư nương Kushina, làm ra đại nghịch bất đạo loại này hiếm thấy trên đời, để tiếng xấu muôn đời sự tình. Ba người này tăng thêm Zetsu, bốn người là muốn biết nhất chết Shinosuke. Nếu như có thể đem hắn dẫn tới bờ biển, ta hẳn là có thể giết chết hắn, Conan theo bản năng sờ lên bụng của mình nói ra. Zetsu đen nghe vậy một mặt không tin, ngươi một cái nữ lưu hạng người, còn muốn lộng chết Shinosuke, dẫn hắn đến bờ biển làm gì, để hắn nhìn ngươi mặc bikini, sau đó chảy máu mũi mà chết mà. Hắn nhưng không tin tưởng Conan thực lực này chẳng ra sao cả nữ nhân có thể giết chết Shinosuke. Vậy hắn sớm liền giết chết Shinosuke hơn 100 lần, hắn đến lúc đó giao cho ta tốt. Obito chủ động xin đi giết giặc. Hắn đã không phải là trước kia cùng Shinosuke giao thủ Obito. Nếu như lần nữa cùng Shinosuke giao thủ, hắn tự tin có thể đem Shinosuke đè xuống đất ma sát. Hắn tinh thông âm dương độn, người phải cẩn thận, Zetsu đen nhắc nhở nói. Obito là hắn kế hoạch ở trong trọng yếu hơn một vòng, cho nên không thể chết sớm như vậy. Nhưng Shinosuke khẳng định phải có người đối phó, mình là không được, hắn còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân thấy mình mẹ nuôi đâu. Cũng không thể cuối cùng mẹ nuôi cứu ra, mình chết rồi, cái kia nhiều không đáng a, mẹ nuôi cũng nhất định sẽ phi thường thương tâm. Âm dương độn cũng cứu không được mệnh của hắn, Obito cười lạnh, trong mắt hàn quang lạnh lùng. Trong đầu hắn đã sớm định ra mấy loại giết chết Shinosuke phương án. Mỗi một loại đều là để Shinosuke thúc thủ vô sách phương án. Hiện tại duy nhất xoắn suýt chính là hắn muốn lựa chọn nào có phương án giết chết Shinosuke. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.